Hoàng Phủ Trung trên mặt áy náy cúi người chào thật sâu, nếu không phải thuộc hạ để Đoạn Nho đi sát Đàm Vân, Đoạn Nho cũng sẽ không mất mạng. Thuộc hạ nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới Đàm Vân vượt cấp năng lực mạnh mẽ như thế thế mà sát Đoạn Nho. Làm thịt không khoát tay áo, sắc mặt âm trầm nói, chấp pháp trưởng lão, cái này cũng không trách ngươi, cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi không nên tự trách. Đa tạ đại trưởng lão thông cảm. Hoàng Phủ Trung nói xong, nhướng mày nói, đại trưởng lão, cái này Đàm Vân nhất định phải chết. Làm thịt không nghiêm nghị nói, hắn sát ta nhất yêu ái đồ nhi, hắn đương nhiên muốn chết. Bất quá, hắn gần đây nhất định sẽ trốn ở vô cực đạo quan bên trong, mà Thái Thượng Thánh Lão đã từ nhân tộc tinh vực trở về, lúc nào cũng có thể tiến về vô cực đạo quan. Chúng ta bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, phái đi sát Đàm Vân người, một khi bị Thái Thượng Thánh Lão phát hiện, đến lúc đó, người ta đều muốn đi theo gặp nạn. Nghe vậy, Hoàng Phủ Trung mặt ủ mày trao nói, đại trưởng lão còn có diệu kế. Diệu kế ngược lại là không có, bất quá lão hủ hoàn toàn chính xác có tìm tới một cái đem Đàm Vân chém thành muôn mảnh cơ hội. Làm thịt không cười gằn nói, cơ hội gì? Hoàng Phủ Trung rất là tò mò. Làm thịt không nói ra, ta tại tinh anh trưởng lão miệng bên trong biết được 4 ngày trước Thái Thượng Thánh vốn ban đầu nghĩ đuổi đi Đàm Vân, không được Đàm Vân lại không đi. Chỗ với không đi, là bởi vì tiểu tử này không biết trời cao đất rộng mà nói, hắn muốn tại trong vòng 7 ngày, lao ghi lại trục tỷ thần dược tất cả tin tức. Không chỉ có như thế còn phải nhớ kỹ chí cao tổ giới tất cả vật liệu luyện khí lòng tin. Như trong vòng 7 ngày không cách nào nhớ kỹ, đến lúc đó, Đàm Vân liền sẽ tự sát tạ tội. Bây giờ khoảng cách khảo hạch Đàm Vân thời gian, chỉ còn lại có 3 ngày, Đàm Vân nhất định không cách nào nhớ kỹ chí cao tổ giới tất cả vật liệu luyện khí thần dược tin tức. Đến lúc đó, đãi hắn tự sát về sau, lão hủ liền phái người đem hắn thi thể mang đến, đem hắn chém thành muôn mảnh thay đồ như ta báo thù. Nghe vậy, Hoàng Phủ Trung cất tiếng cười to nói, ha ha ha, tốt quá tốt rồi. Cái này Đàm Vân thật sự là khẩu suất cuồng ngôn, nhiều như vậy khổng lồ lượng tin tức, đừng nói 7 ngày, coi như cho hắn 1 tháng, hắn đều chưa hẳn có thể nhớ kỹ. Chương 1993, cái này sao có thể? Không sai, làm thịt không cười lạnh nói, Đàm Vân cái này tạp toái, sau 3 ngày hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Đàm Vân diệt sát tứ thuật tinh vực nội môn đệ tử thực lực xếp hạng thứ 2 Đoạn Nho sự tình cùng truy sát Cơ Vô Song sự tình, đã truyền khắp toàn bộ nội môn. Tứ thuật tinh vực 300 vạn nội môn đệ tử vô không khiếp sợ. Chúng đệ tử thực khó tin tưởng tổ vương cảnh tam trọng Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực lại khủng bố như thế như vậy. Tứ thuật tinh vực tinh anh địa vực, một nội môn nam đệ tử lăng không bay thấp tại một viên mỹ luân mỹ hoán tinh thần bên trên. Đây khỏa tinh thần chính là đệ tử tinh anh thực lực xếp hạng thứ nhất thước đàn chỗ tu luyện. Thước sư tỷ, việc lớn không tốt, ngài ở đây sao? Tên là Liêu Thành nội môn đệ tử đối sừng sững tại trong trăm khóm hoa một ngôi đại điện, thần sắc lo nghĩ la lên. Liêu Thành là thước phủ tiểu đệ, bây giờ thước phủ bị Đàm Vân giết chết, hắn trước tiên liền tới đến tinh anh địa vực muốn đem tin tức này nói cho thước đàn. Gặp thật lâu không người đáp lại, Liêu Thành suy đoán thước đàn không tại, thế là hắn liền ở ngoài điện ngồi xếp bằng, bắt đầu chờ. Sau nửa canh giờ, một bộ váy tím tân băng tuyền, mép váy bay lên, bay xuống tại bốn thuật phù trên lục địa chợt lệ ảnh mấy cái lấp lóe, liền duyên dáng yêu kiều tại bốn thuật ngoài thánh điện. Nàng vẫn như cũ tử sa che mặt, nhưng vẻn vẹn chỉ là thân ảnh đã đẹp đến mức kinh tâm động phách. Sư tôn, ngài trở về rồi sao? Tân Băng Tuyền dễ nghe chi âm vang lên. A a a, trở về. Đại điện bên trong truyền ra đạo khôn thương lão cười âm, vào đi. Vâng sư tôn. Tân Băng Tuyền bộ bộ sinh liên bước vào đại điện về sau, mày ngài vẩy một cái, hỏi, sư tôn ngài làm sao sầu mi khổ kiểm, phát sinh chuyện gì rồi? Ai? Đạo khôn sâu xa thở dài, nói, công chủ mấy ngày nay cùng vi sư nói chuyện rất nhiều. Công chủ nói, trăm năm sau chúng ta tứ thuật tinh vực đệ tử cùng nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực bốn thuật thi đấu không có phần thắng chút nào, để vi sư từ bỏ đánh cược, như thế trăm năm về sau, giải tán tứ thuật tinh vực lúc chúng ta tứ thuật tinh vực còn có thể bảo tồn sau cùng một tia mặt mũi. Tân Băng Tuyền nghĩ đến thái tổ vất vả sáng lập tứ thuật tinh vực tức đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng tim như bị đao cắt, đôi mắt đẹp dần dần ướt át, thấp giọng nói, sư tôn, ngài là nghĩ như thế nào? Đạo khôn thở dài một tiếng nói, công chủ nàng nói đến cũng có đạo lý, dù sao tứ thuật tinh vực ngày xưa là như vậy huy hoàng, tại ngươi thái tổ lúc còn sống, lão nhân gia ông ta bốn thuật tạo nghệ, mặc dù không thể nói là đăng phong tạo cực nhưng phóng nhãn toàn bộ chí cao tổ giới cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Khi đó ta tứ thuật tinh vực đừng nói tại thiên môn thần cung, coi như tại toàn bộ chí cao tổ giới cũng đều rất có uy vọng. Nhưng là bây giờ, sư tôn vô năng a hát. Như từ bỏ trăm năm sau bốn thuật đánh cực hoàn toàn chính xác có thể cho ta tứ thuật tinh vực lưu hạ tối hậu một điểm tôn nghiêm. Như không từ bỏ, đến lúc đó bốn thuật sẽ toàn bộ bại cấp nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực đệ tử. Đến lúc đó, chúng ta tứ thuật tinh vực nhất định mất hết thể diện a hát. Đăng nhập để đọc truyện. Nói đến đây, đạo khôn lại nói, công chủ để vi sư cân nhắc sau 3 ngày cấp cái hồi phục. Băng Tuyền, nói một chút đi, ngươi có ý nghĩ gì? Tân Băng Tuyền ngậm lấy nước mắt, lắc lắc chán nói, đồ nhi rõ ràng tứ thuật tinh vực bây giờ đã là hết cách xoay chuyển, không cải biến được bị gồm thâu vận mệnh. Đồ nhi không có bất cứ ý kiến gì, một thiết nghe từ sư tôn quyết định. Tiếng nói phủ lạc, giọt giọt óng ánh từ tân băng tuyền hai mắt bên trong trượt xuống. Nàng xóa đi nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói, sư tôn không nói đây để nén chuyện, đồ nhi cho ngài nói điểm vui vẻ. Tốt, đạo khôn cũng là cười đến rất gượng ép, ngươi nói đi. Tân băng tuyền nói ra, tại trước khi nói, đồ nhi muốn hỏi sư tôn một sự kiện. Chuyện gì? Đạo khôn hỏi, sư tôn, ngài cảm thấy đồ nhi cho ngài tìm đồng tử thế nào? Tân băng tuyền hỏi, ngươi nói là Đàm Vân. Đạo khôn nhướng mày, đúng a? Tân băng tuyền gật đầu nói, ha ha. Đạo khôn thẳng lắc đầu, chẳng ra sao cả, cái này Đàm Vân chính là cái không biết trời cao đất rộng vô tri tiểu nhi. Sư tôn, ngài vì sao như thế nói? Tân băng tuyền ánh mắt nghi hoặc. Đạo khôn nói ra, 4 ngày trước vi sư cảm thấy hắn chướng mắt liền muốn đuổi hắn đi, không ngờ tiểu tử này không chỉ có không đi, còn cùng vi sư đánh cược. Đánh cược? Tân băng tuyền càng thêm tò mò. Đạo khôn lắc đầu nói, hắn cam đoan đem vi sư phân phó hạ sự tình làm được hoàn mỹ. Vi sư liền cho hắn 1 tháng thời gian, để hắn đem chí cao tổ giới bên trong tất cả thần dược bộ dáng, tên, bồi dưỡng chi pháp, thuộc tính, dược tính, công dụng cùng chí cao tổ giới tất cả vật liệu luyện khí thuộc tính công dụng lao ký. Như hắn có thể làm được, vi sư liền đáp ứng hắn lưu lại. A ha, Tân băng tuyền hoạt bát liếc mắt, sư tôn, ngươi đây không phải làm khó hắn sao? 1 tháng thời gian thật rất ngắn. Khó xử, đạo khôn nói ra, theo ý của ngươi, sư tôn là làm khó hắn, nhưng hắn thấy lại không phải. Sư tôn, ngài lời này ý gì? Tân băng tuyền hiếu kỳ nói. Đạo khôn nói ra, tiểu tử kia vậy mà hỗn sợ chủ động nói, không cần 1 tháng, chỉ muốn cho hắn 7 ngày. Như 7 ngày làm không được, hắn liền tự sát tạ tội. Nghe vậy, Tân băng tuyền trong đôi mắt đẹp lộ ra ra khó với che giấu chấn kinh chi sắc. Cái gì? Đàm Vân nói trong vòng 7 ngày toàn bộ nhớ kỹ. Không sai, đạo khôn nói, cái này sao có thể? Tân băng tuyền khó có thể tin nói, sư tôn, chí cao tổ giới thần dược chủng loại nhiều đến 116 ức, vật liệu luyện khí chủng loại đạt đến 11 tỷ. Lúc trước ngài để đồ nhi lao ký lúc đồ nhi dòng dã dùng ngày 12, mới nhớ kỹ, đồng thời đồ nhi là tứ thuật tinh vực đệ tử bên trong, thời gian sử dụng ngắn nhất bảo trì người. Cứ việc lúc ấy đồ nhi nhớ kỹ thế nhưng là tiêu hao tinh lực tâm huyết quá nhiều, mà lâm vào hôn mê. Đến tột cùng là ai cấp dũng khí của hắn, lại nói muốn 7 ngày toàn bộ lao ký. Đồ nhi nhớ kỹ sư tôn ngài nói qua, lúc trước ngài ghi lại lúc cũng là tốn thời gian 10 ngày, lại hôn mê 7 ngày 7 đêm mới thanh tỉnh lại. Ao hát. Nghe vậy, đạo khôn nói ra, không sai, chỗ coi là sư nói tiểu tử này khẩu xuất cuồng ngôn, không biết trời cao đất rộng. Đánh chết vi sư đều không tin hắn có thể 7 ngày nhớ kỹ tới. Đạo khôn cũng không lo lắng, Đàm Vân biết mang theo quyển trục tiến vào giới tử thời không pháp bảo bên trong quan sát, bởi vì cuốn này trục chính là tứ thuật tinh vực tổ sư ra, cũng là hắn sư tôn luyện chế mà thành, là chuyên môn đến khảo hạch 4 thuật đệ tử ý chí lực. Đàm Vân căn bản là không có cách mang theo quyển trục tiến vào thời không pháp bảo bên trong. Tốt, vi sư nên nói đều nói rồi. Đạo khôn hỏi, ngươi muốn nói cái gì để vi sư vui vẻ sự tình? Nghe vậy, Tân băng tuyền nghĩ đến tại Đàm Vân trên thân chuyện phát sinh, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, sư tôn, đồ nhi cảm thấy, ngài cùng đồ nhi không thể làm được sự tình, Đàm Vân chưa hẳn làm không được. Đạo khôn mày trắng lắc một cái, đồ nhi, ngươi chỉ giáo cho. Làm sao chỉ chớp mắt ngươi tự đổi giọng? Sư tôn, bởi vì đồ nhi sau đó nói sự tình cùng Đàm Vân có quan hệ. Tân băng tuyền ngừng nói, liền đem hôm nay thấy sự tình, nói cho đạo khôn. Đạo khôn nghe xong, bất khả tư nghị nói, cái này sao có thể? Cơ vô song là ta tứ thuật tinh vực nội môn đệ nhất cường giả, Đàm Vân chẳng qua là tổ vương cảnh tam trọng, lại đem nàng truy hốt hoảng mà chạy. Mà lại, hắn còn sát nội môn đệ nhị cường giả Đoạn Nho. Chương 1994, có mưu đồ khác. Vâng sư tôn, thiên chân vạn sắc. Tân băng tuyền nói ra, mặc dù đồ nhi biết Đàm Vân là bất hủ cổ thần tộc thế nhưng là căn theo như truyền thuyết, cho dù là đã từng bịt diệt bất hủ cổ thần tộc cũng không có khủng bố như thế vượt cấp khiêu chiến năng lực. Chờ một chút, đạo khôn đột nhiên đánh gãy Tân băng tuyền, con ngươi co rụt lại, ngươi nói Đàm Vân tiểu tử kia là cái gì? Bất hủ cổ thần tộc. Tân băng tuyền ngữ khí khẳng định, bất hủ cổ thần tộc tại vi sư hồi nhỏ liền bị diệt tộc, Đàm Vân hắn thế nào lại là bất hủ cổ thần tộc? Đạo khôn giọng điệu chất vấn. Tân băng tuyền ngữ khí xác định nói, vâng sư tôn, Đàm Vân đích thật là bất hủ cổ thần tộc, bởi vì tại đồ nhi trước mặt hắn thi triển qua thì gian đảo lưu thần thông. Hắn chỗ với còn sống, là bởi vì hắn bản không phải chúng ta chí cao tổ giới người, hắn là trước đây không lâu, bị cực nhạc thần tông từ cấp thấp vũ trụ hồng mông thần giới bắt đi lên. Nghe vậy, đạo khôn gật đầu nói, thì ra là thế. Biết được Đàm Vân là bất hủ cổ thần tộc về sau, đạo khôn cao mày, đục ngầu trong con ngươi toát ra chờ mong cùng mê vẻ nghi hoặc, hẳn là hắn thật có thể tại trong vòng 7 ngày, sắp tới cao tổ giới tất cả thần dược vật liệu luyện khí tin tức nhớ kỹ. Tân băng tuyền nói ra, sư tôn, sau 3 ngày chúng ta rửa mắt mà đợi. Đạo khôn gật đầu cười. Lúc này Tân băng tuyền cũng không đem nội môn chấp pháp trưởng lão Hoàng Phủ Trung phái người sát Đàm Vân sự tình nói cho đạo khôn. Bởi vì nàng biết sư tôn gần đây tâm tình rất ngột ngạt, không muốn lại khiến cái này rườm rà sự tình quấy rầy đến lão nhân gia ông ta. Đương nhiên, như Hoàng Phủ Trung lại trái với cung quy, đối Đàm Vân bất lợi, nàng tuyệt không dễ tha.

Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng Liễu Phượng, Triệu Sa Long nhất đồng thi triển ẩn thân thuật, mang theo một cỗ khí lưu đằng không mà lên, chiều phương bắc chân trời bay đi. Đang truy đuổi Đàm Vân trên đường, Triệu Sa Long liếc nhìn Liễu Phượng, thần sắc cả kinh nói: "Liễu sư thì cái này Đàm Vân không đơn giản a hát. Hắn không biết thi triển cái gì thần thông, với tổ vương cảnh tam trọng thực lực tốc độ phi hành vậy mà so sánh tổ hoàng cảnh lục trọng." "Ừm, đúng là như thế, khó trách hắn có thể giết thước sư tỷ đệ đệ." Liễu Phượng nói xong tế ra một tòa tổ tháp, đối sau lưng 10 có người nói: "Các ngươi tiến đến, ta mang các ngươi phi hành." "Là Liễu sư tỷ." 10 người nhao nhao bay vào tổ trong tháp. Thời gian cực nhanh, một đêm đã qua, Đàm Vân tiếp tục chiều phương bắc đào vong. Cùng một thời gian, mênh mông nhân tộc trong tinh vực có một khỏa tinh thần, nhất là Tráng Quán. Này khỏa tinh thần tên là Chúa Tể Tinh, chính là Thiên Môn Thần Cung cung chủ chỗ cư trú. Chúa Tể Tinh trung ương, thiên địa thần nguyên quanh quẩn bên trong, lờ mờ có thể thấy được có một tòa tinh mỹ tuyệt luân cổ lâu sừng sững sừng sững. Cổ lâu bên ngoài, Đạo Khôn đã đứng thẳng 2 canh giờ. Lúc này, một thương lão không còn hình dáng lão bà bước ra cổ lâu, xuất hiện tại Đạo Khôn trước mặt. Cứ việc lão bà còng lưng thân thể, nhìn như một bộ uể oải suy sụp bộ dáng, nhưng Đạo Khôn tại trước mặt lại có vẻ tất cung tất kính. Nhất là lão bà cặp kia thâm thúy mà đục ngầu con ngươi, càng là tản ra nhiếp nhân tâm phách quang trạch. "Vãn bối Đạo Khôn, gặp qua hộ cung thánh lão." Đạo Khôn tất cung tất kính. Không sai, lão bà chính là Thiên Môn Thần Cung hộ cung thánh lão. Tại Thiên Môn Thần Cung tam đại tinh vực, thái thượng thánh lão có rất nhiều, nhưng hộ cung thánh lão cũng chỉ có một vị. Hộ cung thánh lão nhẹ gật đầu, vẫn như cũ là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng: "Cung chủ, sự vụ đã xử lý hoàn tất, ngươi nhưng với tiến vào." Tiếng nói phủ lạc, hộ cung thánh lão tựa như một sợi khói xanh tiêu tán vô hình, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đạo Khôn thở dài, nghĩ đến tiếp xuống muốn chính miệng đối cung chủ nói ra từ bỏ trăm năm sau bốn thuật đánh cực, tâm tình của hắn rất nặng nề. "Thôi thôi, tứ thuật tinh vực là vô lực hồi thiên, cho dù ta đến cỡ nào không bỏ." Đạo Khôn thở sâu, bước vào cổ lâu nhất trọng. Tiến vào bố cục tinh mỹ lầu một đại đường về sau, Đạo Khôn mặt chiều trước người, một duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, khom người nói: "Gặp qua cung chủ." Thiếu nữ dáng người yểu điệu, lấy một bộ lục la yên tia rơi xuống đất váy dài, nhìn như chỉ có đôi tám xuân xanh, nhưng người không biết thấy được nàng, quả quyết sẽ không đem nàng cùng cung chủ liên hệ với nhau. Nàng da thịt như tuyết, ba búi tóc đen rủ xuống hai vai, đai lưng doanh doanh nhất ác mỏng như cánh ve, dưới váy mơ hồ có thể thấy được nàng thẳng tắp hai chân, da thịt là như thế trơn mềm. Rất mà tú xảo, mũi ngọc thật mỏng, môi son, không một không nói, nàng là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Tại Thiên Môn Thần Cung bên trong tổng cộng có tứ đại mỹ nữ. Tứ thuật tinh vực thánh nữ Tân Băng Tuyền là một vị, thú tộc tinh vực, nhân tộc tinh vực đệ tử đều có một vị. Mà một tên sau cùng chính là cung chủ Phương Tử này. Phương Tử này tiếng như thanh tuyền, ngữ khí có chút không vui: "Đạo Khôn, ngươi tới chậm, 3 ngày kỳ hạn đã qua." "Thuộc hạ biết tội." Đạo Khôn chậm rãi quỳ hướng Phương Tử này: "Thuộc hạ hôm qua có việc chậm trễ cho nên mà tới chậm, còn xin cung chủ thứ tội. Như có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế đâu." Phương Tử này thanh âm vẫn như cũ dễ nghe, nhưng là tuyệt sắc dung nhan lại là lãnh xuống dưới: "Đứng lên đi." Nàng rất không thích người khác không đúng hạn hoàn thành mình bàn giao chuyện kế tiếp. "Tạ cung chủ." Đạo Khôn một mực cung kính đứng dậy: "Suy nghĩ kỹ chưa?" Phương Tử này hàm răng khẽ mở, thổ khí như lan: "Thuộc hạ đã suy nghĩ kỹ." Đạo Khôn khom người nói: "Thuộc hạ quyết định tứ thuật tinh vực." Đúng lúc này, Đạo Khôn trong đầu đột nhiên vang lên Tân Băng Tuyền thở hồng hộc thanh âm: "Sư tôn, không muốn không đánh mà lui." "Mặt mũi chính là tôn nghiêm, mặt chúng ta như không đánh mà lui chính là bị mất tôn nghiêm, đồ nhi nghĩ ta thái tổ còn sống cũng không nguyện ý ngài làm như vậy." "Như tôn nghiêm cũng không có, chúng ta còn muốn mặt mũi làm gì?" Nghe Tân Băng Tuyền, Đạo Khôn hơi sững sờ thầm nghĩ: "Đúng vậy a, tôn nghiêm cũng bị mất còn muốn mặt mũi làm gì?" Tân Băng Tuyền là Đạo Khôn sư tôn hậu nhân nguyên nhân, nàng tại Đạo Khôn trong lòng phân lượng có thể nghĩ. Phương Tử này gặp Đạo Khôn thanh âm đột nhiên gián đoạn, nàng mày ngài có chút nhăn lại. Đạo Khôn cung kính nói: "Hồi bẩm cung chủ, thuộc hạ quyết định trăm năm sau tứ thuật tinh vực cùng nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực bốn thuật đệ tử đánh cực đúng hạn cử hành. Mặc kệ kết cục như gì, thuộc hạ tứ thuật tinh vực cũng sẽ không lùi bước." Phương Tử này điểm một cái chán nói: "Tốt, bản cung chủ tôn trọng quyết định của ngươi, ngươi lui ra đi." "Thuộc hạ cáo lui." Đạo Khôn khom người lui lại 3 bước, lúc này mới đứng dậy quay người bước ra cổ lâu, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng lên tận trời, nhảy lên tới mấy vạn thiên bên trong thương khung, xuất hiện tại Tân Băng Tuyền trước người, truyền âm nói: "Băng Tuyền, ngươi nói đúng, tôn nghiêm cũng không có, còn muốn mặt mũi làm gì dùng?" "Vâng sư tôn, ngu dốt, suýt nữa làm sai quyết định." Tân Băng Tuyền mỉm cười truyền âm nói: "Sư tôn không phải ngài ngu dốt, là ngài gần đây cân nhắc sự tình quá nhiều rồi. Còn có tôn nghiêm cũng bị mất còn muốn mặt mũi tác dụng gì, câu nói này không phải đồ nhi nói." Đạo Khôn mày trắng lắc một cái: "Không phải ngươi nói, đó là ai nói?" Tân Băng Tuyền truyền âm nói: "Là Đàm Vân nói." "Hắn?" Đạo Khôn ánh mắt khen ngợi truyền âm nói: "Cái này Đàm Vân đích thật là một nhân tài, vi sư rất hiếu kỳ, hắn cảnh giới thấp như vậy, vì gì làm việc sẽ như thế cay độc?"

Tại Đàm Vân điều khiển dưới, 11 chuôi hồng mông thần kiếm cực tốc chui vào xâm lâm về sau, trên mặt đất bên trong hiện lên hình khuyên xuyên thẳng qua tại thổ nhưỡng bên trong. Đàm Vân chỗ với không dám quang minh chính đại bố trí kiếm trận, là lo lắng bị địch nhân phát hiện về sau, hủy đi mình hồng mông thần kiếm. Dù sao 11 chuôi hồng mông thần kiếm chỉ là cực phẩm chí tôn thần khí, ngay cả tổ khí đều không phải là. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát. Theo một đạo nhe răng cười âm thanh, trong màn đêm Triệu Viễn Long bay vào trong rừng rậm, lăng không lơ lửng tại Đàm Vân trước người. Ông, hư không chấn rung động bên trong, Triệu Viễn Long xoay tay phải lại, một thanh lôi quang lưu truyền cực phẩm tổ hoàng khí thần thương xuất hiện nơi tay, chỉ hướng Đàm Vân. Siêu, Liễu Phượng thể nội tràn ngập ra nồng đậm phong chi tổ hoàng chi lực, ngọc thủ lật một cái, một thanh phong thuộc tính cực phẩm tổ hoàng khí thần kiếm xuất hiện nơi tay, kiếm chỉ Đàm Vân, quát lớn, Đàm Vân, Thước Vũ chính là ta Thước sư tỷ đệ đệ, ngươi cũng dám sát. Hôm nay ta liền gỡ xuống của ngươi đầu chó, giao cho ta Thước sư tỷ. Liễu Phượng, Triệu Viễn Long tự phụ tổ vương cảnh tam trọng, Đàm Vân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn giết ta, Đàm Vân hai mắt nhắm lại, gần từng chữ một, vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh hay không. Không biết tự lượng sức mình, Triệu Viễn Long lời còn chưa dứt nhướng mày, nhưng gặp từng đạo ma thiên kiếm mặc từ đại địa bên trong phóng lên tận trời, từ đây phiến trên rừng rậm không cực tốc xen lẫn, trong chớp mắt nhóm người mình đưa thân vào mênh mông hồng mông bên trong. Kiếm trận, Liễu Phượng đầu tiên là sững sờ chợt cười nhạo, tự ngươi một cái chỉ là tổ vương cảnh tam trọng sâu kiến, coi là bố một cái phá kiếm trận liền có thể tự vệ. Ngoà kép, người si nói mộng, Liễu Phượng cánh tay phải phất một cái, cực phẩm tổ hoàng khí thời không tổ tháp liền bay ra ống tay áo, lơ lửng tại hồng mông trong hư không, đối tổ tháp ra lệnh, giết hắn cho ta, nhớ kỹ lưu lại đầu. Là Liễu sư tỷ, rõ. Cung kính chi âm vang lên, lúc ba tên tổ hoàng cảnh ngũ trọng, năm tên tổ hoàng cảnh lục trọng, hai tên tổ hoàng cảnh thất trọng đệ tử tinh anh bay ra tổ tháp, đem Đàm Vân đoàn đoàn bao vây. Chư vị sư huynh sư tỷ, không cần các ngươi động thủ, sát hắn một con kiến hôi, một mình ta là đủ. Một tổ hoàng cảnh ngũ trọng nữ đệ tử thể nội đột một bạo phát ra minh mông kim, mộc, thủy, hỏa bốn loại tổ hoàng chi lực. Chết, nữ tử Lệ A trong miệng phi ra một chuôi thần kiếm, hữu thủ cầm kiếm, mang theo rung động hồng mông hư không chiều Đàm Vân cổ họng đâm tới. Chết người không phải ta, mà là ngươi. Đàm Vân thần sắc âm trầm, thi triển năm thành tốc độ chiều nữ tử lấp lóe mà đi. Đàm Vân tại hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong tốc độ di chuyển biết bạo tăng gấp 3, bây giờ Đàm Vân cứ việc chỉ là dùng 5 thành tốc độ cũng so chưa tại kiếm trận bên trong lúc tốc độ nhanh 8 thành. Tại sao có thể như vậy, tốc độ của ngươi đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Nữ đệ tử chói tai hoảng sợ thanh âm đột nhiên gián đoạn, lại là Đàm Vân thiếp thân mà cái trước nghiêng người tránh thoát đâm tới chí mạng chi kiếm, hữu thủ vô tình vỗ trúng nữ đệ tử cái trán. Ầm, nữ tử đầu như dưa hấu bạo vỡ đi ra, huyết dịch phun tung tóe bên trong, thi thể không đầu với gấp 2 tốc độ bay ngược tạp rơi xuống đất. Nhất kích tất sát, hồn thai câu diệt. Chương 2000, kịch chiến. Đàm Vân nhất kích tất sát tên kia tổ hoàng cảnh ngũ trọng nữ đệ tử một màn, khiến cho mọi người chấn kinh. Chấn kinh Đàm Vân tốc độ, chấn kinh Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến năng lực. Tổ hoàng cảnh ngũ trọng, lục trọng các sư đệ các ngươi sợ sợ không phải là đối thủ của hắn, mau bỏ đi lui. Liễu Phượng vội vàng nói, hắn giao cho ta cùng Triệu sư đệ. Được, vậy tín Đàm Vân mấy người lĩnh mệnh. Lúc Đàm Vân tinh mâu bên trong bắn ra ra thao thiên sát ý, đem tốc độ bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, thi triển hồng mông thần bộ. Một đám tạp toái, đi chết. Siêu siêu, Đàm Vân gấp 3 tốc độ phía dưới, giống như một đạo lơ lửng không cố định u linh, cực tốc chiều dẫn đầu lĩnh mệnh tổ hoàng cảnh ngũ trọng nam đệ tử mà đi. Liễu sư tỷ cứu mạng, Triệu sư huynh cứu ta à? Phanh phanh, hai người khàn cả giọng tiếng kêu cứu im bặt mà dừng. Đàm Vân lăng không hai cước đá trúng hai đầu người, hai người xương sọ vỡ nát, bị mất mạng tại chỗ. Chợt Đàm Vân như thiểm điện hai cước đạp trúng hai cỗ thi thể không đầu lồng ngực, hai bộ thi thể từ hồng mông trong hư không bạo vỡ đi ra, hóa thành hai đoàn huyết vụ hài cốt không còn. Mà lúc này, mặt khác năm tên tổ hoàng cảnh lục trọng đệ tử đã chạy trốn tới nơi xa. Triệu sư huynh, Liễu sư tỷ, Đàm Vân giao cho ta cùng Ngưu sư đệ liền có thể. Một gọi Trương Nhuận tổ hoàng cảnh thất trọng đệ tử nói. Đúng, một tên khác tổ hoàng cảnh thất trọng gọi Ngưu Lập Nam đệ tử phụ họa nói, Liễu sư tỷ, Triệu sư huynh, sát hắn há có thể làm phiền các ngươi. Được, Triệu Viễn Long, Liễu Phượng chăm miệng một lời, tốc chiến tốc thắng, giết hắn. Tuân mệnh, Ngưu áo không bầu mệnh về sau, thân thể khôi ngô bỗng nhiên lắc một cái liếc nhìn Trương Nhuận, tiếng trầm như sấm, Trương sư huynh, hắn giao cho ta, ta muốn nghiền chết hắn. Thiên môn thần thể, theo Ngưu Lập một tiếng thô cuồng giống to, lập tức trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Kéo kẹt, Ngưu Lập thể bên trong truyền ra khiếp người cốt cách âm thanh, hắn thân thể khôi ngô vậy mà nhanh chóng tăng vọt trở nên cao tới ngàn trượng. Không sai, Ngưu Lập thi triển chính là Thiên môn thần công, lục đại luyện thể thuật một trong Thiên môn thần thể, này luyện thể thuật cùng mặt khác ngũ đại luyện thể thuật, chỉ có đệ tử tinh anh hoặc là trở lên đệ tử mới có tư cách tu luyện. Đồng thời Thiên môn thần thể tu luyện đến cực hạn lúc thân thể nhưng cao tới 30 vạn trượng chi cự, mà bây giờ Ngưu Lập chỉ có thể biến thành vạn trượng chi cự. Chỗ với hắn điều khiển thân thể biến thành ngàn trượng là bởi vì hắn thấy hình thể quá lớn bất lợi cho đối phó Đàm Vân, bởi vì giờ khắc này Đàm Vân ở trước mặt hắn quả thực quá nhỏ. Người cái này ngay cả tạp dịch đệ tử đều không phải là ti tiện sâu kiến, đi chết đi. Mưu Lập mang theo hét dài một tiếng, giơ lên bàn chân khổng lồ, mang theo băng liệt hư không khí thế hung hăng chiều Đàm Vân vào đầu đạp xuống. Giờ phút này, đang quan chiến mọi người nhìn lại, Đàm Vân quả quyết không phải thi triển thiên môn thần thể sau Mưu Lập đối thủ. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, mọi người nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng. Hồng Mông Thần Bộ, Đàm Vân một ý niệm thi triển Hồng Mông Thần Bộ sau tốc độ lần nữa bạo tăng gấp 3, hắn lăng không bay ngược từ trong hư không hoạch ra một đạo cự đại đường vòng cung, trong nháy mắt xuất hiện ở Mưu Lập trên đỉnh đầu. Ầm ầm, đại địa giãn nứt, Mưu Lập một cước đạp hụt, thời khắc Đàm Vân đã thi triển Hồng Mông Bá Thể, đột nhiên, hình thể bạo đã tăng tới vạn trượng chi cự. Hồng Mông Tổ Giáp, Đàm Vân bên ngoài thân nhanh chóng ngưng tụ ra Hồng Mông Tổ Giáp, thanh âm trầm giọng nói, đi chết. Đàm Vân không biết đối phương thiên môn thần thể độ mạnh, điều kiện tiên quyết không dám chút nào chủ quan, đem hết toàn lực một cước chiều Mưu Lập đạp xuống. Ong ong, hư không ầm vang run rẩy, từng đạo to lớn vết nứt không gian từ Hồng Mông trong hư không tràn ngập ra, phảng phất phương này hư không tùy thời sẽ sụp đổ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ngược lại là thật sự có tài. Mưu Lập không sợ chút nào, cự đồng bên trong chiến ý dâng trào sát. Hư không gợn sóng bên trong, Mưu Lập đem thiên môn thần thể thi triển đến cực hạn, hình thể bạo đã tăng tới vạn trượng, to lớn hữu quyền, mang theo dạn nứt hư không, chiều Đàm Vân đạp xuống chân phải toàn lực đánh tới. Hắn thấy, mặc kệ Đàm Vân tu luyện cái gì luyện thể thuật, đều sẽ bị một quyền của mình oanh sát. Nhưng mà, hắn sai. 10 phần sai, răng rác, làm Mưu Lập lớn như vậy hữu quyền đánh vào Đàm Vân trên chân phải, lúc cảm thấy một cỗ không có thể ngang hàng cường hoành lực lượng từ Đàm Vân chân phải tâm tràn vào hữu quyền của mình, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, huyết dịch bắn tung tóe, gãy xương cùng bay, lại là nắm đấm của hắn bạo vỡ đi ra. A ha, tay của ta, không, cánh tay của ta, Đàm Vân chân phải thế như trẻ tre đạp nát Mưu Lập hữu quyền về sau, thuận thế đạp xuống, Mưu Lập cánh tay phải cực tốc bị vỡ nát vỡ ra. Răng rác, cuối cùng Đàm Vân chân phải mang theo bắn tung tóe huyết dịch đạp vỡ Mưu Lập vai phải. Không, Mưu Lập đau đến ngũ quan vặn vẹo, vạn trượng chi khu không cách nào tiếp cận rót nhập thể nội lực lượng, hai đầu gối uốn lượn, nặng nề mà tạp quỳ tại trong rừng rậm. Chỉ bằng ngươi còn muốn sát lão tử? Ngớ ngẩn, Đàm Vân lăng không xoay tròn, hữu thối rút phát nổ Mưu Lập phần cổ, chặt đầu bay khỏi thi thể sát na, Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, thương cổ sát. Hưu, Hồng Mông Tí Thần kiếm từ Đàm Vân mi tâm phi ra, biến thành ngàn trượng chi cự, mang theo vầy da huyết dịch từ Mưu quyết đoán đầu mi tâm đâm vào, đem đầu đính tại một gốc tham gia thiên cổ trên cây. Đàm Vân ngoác ở giữa, Hồng Mông Tí Thần kiếm tự hành rút ra Mưu Lập đầu, nhiếp vào trong tay, chặt đầu rớt xuống đất. Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm, nhìn qua đã đạp không mà đứng Triệu Viễn Long, Liễu Phượng, gần từng chữ một, hôm nay các ngươi đều phải chết. Ngươi khẩu khí thật lớn. Triệu Viễn Long lên cơn giận dữ, nhìn qua bị dọa đến toàn thân phát run Trương Nhuận, nói, Trương sư đệ, ngươi không phải đối thủ của hắn, nhanh chóng lui lại. Vâng, Trương sư huynh. Trương Nhuận giờ phút này cơ hồ sợ choáng váng, hắn không thể tin được tổ vương cảnh tam trọng Đàm Vân, vượt cấp khiêu chiến thực lực vì gì khủng bố như thế, dễ như trở bàn tay nhưng với sát cùng mình cảnh giới đồng dạng Mưu Lập. Lúc này, Liễu Phượng nhìn chằm chằm Đàm Vân, cấp Trương Sa Long truyền âm nói, Trương sư đệ, Đàm Vân là cái biến số, người ta không lưu dư lực giết hắn. Được, Trương Sa Long truyền âm qua đi, quát ầm lên, sát. Thiên môn thần thể. Trương Sa Long thể hình trong nháy mắt bạo đã tăng tới 18,000 trượng, thể nội chui ra một cỗ tựa như cự long lôi chi thổ hoàng chi lực quay chung quanh hắn như núi cao, thân thể cực tốc uốn lượn lúc nhao nhao chui vào trong tay hắn thần thương bên trong. Diệt thần bá thương quyết, Trương Sa Long múa dài đến 20,000 trượng thần thương từ Hồng Mông trong hư không cực tốc lấp lóe, thần thương những nơi đi qua, hư không bị hóa thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình đen nhánh vết nứt không gian, mang theo một chùm thương ảnh chiều Đàm Vân bao phủ tới. Tốc độ thật nhanh, Đàm Vân quá sợ hãi, không nghĩ tới Trương Sa Long gần so. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.